Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 351, Dung Hợp. Tầm nhìn mới. Nhờ sự khống chế của Thiên Mộng Băng Tầm mà lần dung hợp hồn hoàng này chỉ tương đương với lần dung hợp hồn cốt cánh tay trái lần trước. Đợi đến khi tu vi của Hoắc Vũ Hạo đến một mức độ thích hợp thì Thiên Mộng Băng Tầm sẽ lại tháo bỏ phong ấn của phần năng lượng kia. Việc hồn hoàng thứ ba của Hoắc Vũ Hạo có thể đạt đến cấp bậc vạn năm tuyệt đối có thể xem là một bước mở đầu cho việc dung hợp hồn hoàng. Sau khi dung hợp hồn hoàng thứ ba xong thì phần hồn lực được tích lũy trong khoảng thời gian cấp bậc của hắn bị dừng lại ở bình cảnh cũng bắt đầu bung ra. Dù là khối hồn cốt cánh tay trái của Băng Bích Hạc hay khối hồn cốt bàn tay phải của Ám Kim Khủng Trảo Long thì đều là những khối hồn cốt vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cũng mang đến cho hồn sư những ưu đãi không nhỏ về mặt tu vi. Cộng thêm việc bình thường Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông luôn siêng năng tu luyện không chút lười biếng và sinh linh kim còn ân cần chăm sóc cơ thể hắn nữa. Nên khi Huyền Thiên Công đột phá bình cảnh, lúc hồn lực bùng nổ, thật có cảm giác giống như đê bị vỡ trong trận lũ lớn, ào ào mãnh liệt. Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi mình hấp thu hồn hoàng xong, hồn lực của hắn một đường tăng mạnh, thoáng cái đã qua cấp 31 rồi tăng đến cấp 32 mới bắt đầu giảm tốc độ và cuối cùng dừng lại ở cấp 32 đỉnh. Hoắc Vũ Hạo là hồn sư có vũ hồn cực hạn, hắn không giống với những hồn sư bình thường. Sau khi tu vi của hắn đột phá cấp 30 thì yêu cầu mật độ hồn lực ở mỗi cấp cũng tăng lên. Trước đây Mục Lão đã sớm nhắc nhở hắn rằng, tu vi của hắn sau khi qua cấp 30 sẽ bắt đầu tăng chậm lại. Nếu hắn là một hồn sư bình thường thì với hai khối hồn cốt kia, tu vi của hắn có tăng đến cấp 34-35 cũng là chuyện bình thường. Mặc dù vậy, chỉ bấy nhiêu đã làm Hoắc Vũ Hạo vui sướng vô cùng rồi. Đây rõ ràng là một bước mở đầu tốt cho quá trình tu luyện gian nan sau này của hắn. Cả quá trình này mất tầm 4 canh giờ, hơn xa so với thời gian những hồn sư bình thường dung hợp hồn hoàng. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo thành công xong xuôi mọi việc, chuẩn bị phun ra một ngụm khí thì đột nhiên, vận mệnh nhãn của hắn giật giật liên tục. Một lực hút mạnh mẽ từ vận mệnh nhãn ào ào truyền đến, hồn lực của hắn đang trong trạng thái trôi chảy sau khi hấp thụ xong hồn hoàng, thì lại một lần nữa siết chặt. Chuyện gì thế này? Y lão đâu có nói vận mệnh nhãn có thể hút lấy tinh thần lực của mình đâu. Hắn vừa nghĩ đến thế thì mọi chuyện đã bắt đầu diễn ra rồi, tốc độ nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Những mảnh nhỏ của phần ký ức mà hắn có được từ Tam Nhãn Kim Nghê bắt đầu tụ hội và ghép vào nhau, rồi đi theo phần tinh thần lực đang bị hút đi của hắn. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy tinh thần hải của mình như một quả bóng cao su bị đâm một lỗ, còn phần tinh thần lực thì như không khí bị xì hơi, bay đi với tốc độ chóng mặt. Mà trong quá trình hấp thụ tinh thần lực, dường như vận mệnh nhãn càng lúc càng thân thiết với hắn hơn. Sự hấp thu của vận mệnh nhãn cực kỳ bá đạo, Hoắc Vũ Hạo căn bản không thể phản kháng được, lực hút ấy thậm chí còn hút đi một chút linh hồn căn nguyên của hắn nữa, tinh thần của hắn cũng bắt đầu lâm vào trạng thái hốt hoảng. Cũng may lần hấp thu này của nó không đem đến cảm giác đau đớn gì cho hắn, trong đầu hắn chỉ liên tục hiện lên hình ảnh trong ký ức của Tam Nhãn Kim Nghê, tuy những hình ảnh này đã xuất hiện một lần rồi, nhưng lần thứ hai hiện lên, hắn cảm nhận được dường như nó rõ ràng hơn so với lần đầu nhiều. Tất cả mọi thứ đều trở nên kỳ dị, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm nhận được tinh thần hải của mình bắt đầu xuất hiện những thay đổi khó thể hình dung được. Nương theo lượng tinh thần lực bị hút đi, tinh thần hải của hắn dường như cũng đã bị hút đi một phần. Mà những thứ đó cùng với một chút linh hồn căn nguyên của hắn đều đã tiến vào bên trong vận mệnh nhãn. Cả quá trình này đối với hắn không biết nên xem là nhanh như chớp mắt hay dài cả hàng thế kỷ nữa. Khi hắn tỉnh dậy, ánh mặt trời từ đằng xa cũng đã từ từ dâng lên. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nhìn về chân trời phía đông, nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác, luồng ánh sáng tím hôm nay sáng hơn trước đây rất nhiều. Một luồng khí ấm áp chợt chui vào bao phủ lấy hai tròng mắt của hắn, Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện. Nháy mắt vừa rồi, đôi mắt của mình dường như đã được tia sáng màu tím kia nhẹ nhàng xoa dịu rồi biến mất. Cảm giác này từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Hắn khép hờ hai mắt, tập trung tinh thần, bỗng nhiên hắn thấy hơi choáng váng một chút, sau đó, ánh nhìn của hắn dường như lại tăng thêm một chút, ánh nhìn thay đổi, mọi thứ xung quanh xuất hiện trong mắt hắn cũng biến đổi theo. Trong không khí, hắn có thể thấy ánh sáng màu vàng là tập hợp của vô số điểm sáng màu vàng nhẹ nhàng chuyển động, tất cả mọi thứ đều vô cùng sặc sỡ. Ánh mắt trời từ phương xa cũng không làm hắn cảm thấy chói mắt nữa, ngược lại hắn còn thấy rõ, luồng sáng màu vàng rực ấy là tập hợp của hai màu đỏ và vàng không ngừng đấu đá lẫn nhau. Đây là... Hoắc Vũ Hạo chợt nghĩ đến một chuyện, vội nhắm mắt, mọi thứ xung quanh cũng tan biến, con mắt thứ ba của hắn vừa mở ra cũng theo đó mà nhắm lại. Lát sau, hắn mở mắt ra một lần nữa, tất cả đã trở về trạng thái bình thường, nhưng lòng hắn lại rung động không thôi. Vận mệnh nhãn mang đến cho hắn tầm nhìn mới, không chỉ thế, hắn cảm nhận được khi mình rót tinh thần lực vào linh mâu để thi triển hồn kỹ thì tác dụng xuất hiện chính là uy lực từ tinh thần lực. Còn tinh thần lực của hắn sau khi vào vận mệnh nhãn dường như đã xuất hiện biến dị, hắn cảm nhận được cả hai thứ đã tạo thành một cầu nối liên kết với nhau. Nháy mắt, tinh thần lực tiêu hao với tốc độ khủng khiếp. Hoắc Vũ Hạo thử sử dụng tinh thần tham trắc lại càng thêm hoảng sợ, nếu vừa dùng vận mệnh nhãn vừa sử dụng hồn kỹ thì hồn lực sẽ tiêu hao gấp 4 lần bình thường. Trước đây, khi hắn sử dụng tinh thần tham trắc, lượng tinh thần lực và hồn lực tiêu hao không nhiều lắm nhưng nay chỉ mới sử dụng một lát mà đã giảm hết 30% tổng lượng tinh thần lực của hắn. Nhưng tiêu hao nhiều thì tác dụng lại càng lớn, nó khiến Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc và vui mừng không thôi. Dùng vận mệnh nhãn thả ra tinh thần tham trắc thì phạm vi của tinh thần tham trắc liền tăng lên gấp 3 lần, cũng có nghĩa là nó có thể phủ xuống ở phạm vi có đường kính gần 600 thước. Tuyệt đối đừng nghĩ tiêu hao gấp 4 mà được gấp 3 là chuyện lỗ vốn, phải nói là hoàn toàn ngược lại. Việc thi triển hồn kỹ của Vũ Hồn Linh Mâu thông qua vận mệnh nhãn đã có thể nháy mắt giúp hồn kỹ tăng lên gấp nhiều lần, nói đơn giản thì nó tương đương với việc Hoắc Vũ Hạo với tu vi hồn tôn nhưng thực lực bùng nổ có thể tương đương với cường giả bậc hồn tông. Thế nên dù có tiêu hao nhiều nhưng với phương pháp che giấu hoàn hảo này, cấp bậc của hắn có thể nháy mắt tăng lên một lần, chẳng qua không thể sử dụng nhiều thôi, dù sao lượng tiêu hao quá nhiều. Nếu lúc đó hắn sử dụng kỹ năng linh hồn trùng kích với lượng hồn lực cũng tiêu hao gấp 4 lần bình thường nhưng uy lực sẽ kinh khủng như thế nào đây? Trước đây, từ khi Hoắc Vũ Hạo có cực hạn chi băng, nếu xét về vũ hồn, linh mâu rõ ràng không bằng băng bích đế hoàng hạt. Mặc dù linh mâu của hắn chưa thức tỉnh lần thứ hai nhưng nếu được bản thể tông giúp đỡ thì cấp bậc của cả hai cũng chưa chắc có thể rút ngắn lại. Vũ hồn băng đế mới tạm thời có một hồn hoàng đã áp đảo hoàn toàn rồi, linh mâu chỉ chủ yếu được sử dụng về mặt phụ trợ và khống chế thôi. Nhưng, nhờ có vận mệnh nhãn, tất cả mọi chuyện đã không giống như trước nữa. Vận mệnh nhãn đã mang đến sự trợ giúp rất lớn cho linh mâu, giúp linh mâu có thể nháy mắt thay đổi và bùng nổ. Còn việc vận mệnh nhãn có còn tác dụng gì nữa không phải để hắn từ từ tìm hiểu mới được. Tạm thời, hắn đã có hồn hoàng thứ ba cộng thêm vận mệnh nhãn, hồn cốt ám kim khủng trảo, dù không kết hợp với Vương Đông thì thực lực cá nhân của hắn cũng đủ sức đấu với một cường giả bậc hồn tông. Vũ Hạo, đến chỗ ta. Giọng nói ôn hòa và bình thản của một lão vang lên bên tai Hoắc Vũ Hạo, đánh thức hắn dậy từ trong sự kinh ngạc và vui mừng kia. Hắn nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh vào hải thần cát. Rồi theo thói quen đi về hướng phòng của Mục lão. Sư phụ, người bị sao thế? Khi Hoắc Vũ Hạo trông thấy dáng vẻ của Mục lão liền hoảng sợ kêu lên, nhưng Mục lão không trả lời câu hỏi của hắn, còn đưa tay lên ý bảo hắn đừng hỏi nhiều nữa. Nói xem lần này con thu hoạch được những gì, xem ra lần minh tưởng dài như thế này không hẳn chỉ dùng để hấp thụ hồn hoàng. Con có biết từ ngày về Hải Thần Các đến nay, đây đã là buổi sáng ngày thứ ba rồi không? Hả? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc giật nảy người, hắn hoàn toàn không cảm nhận được thời gian đã trôi qua bao lâu. Con nói đi, vận mệnh nhãn đã mang đến cho con những gì? Ta thật rất là tò mò đây. Đến cái tuổi này, những năng lực có thể là Mục lão cảm thấy tò mò, hứng thú thật không còn nhiều lắm. Hoắc Vũ Hạo lần lượt thuật lại mọi chuyện, cũng không giấu giếm gì trừ việc sinh linh nhãn, y lai khắc tư và chuyện con mắt thứ ba vốn đã tồn tại trong cơ thể hắn rồi. Sau khi Mục lão nghe Hoắc Vũ Hạo kể lại mọi chuyện, trầm tư một lát, nói. Chuyện này gần giống với việc vũ hồn bản thể thức tỉnh lần hai, chẳng qua sự thay đổi lớn hơn một chút. Có điều, con cần cẩn thận ngẫm lại hai chữ vận mệnh trong vận mệnh nhãn này, thứ này là do con đón nhận từ đế hoàng thủy thú nên năng lượng của nó tuyệt đối không đơn giản. Từ hôm nay trở đi, con sẽ theo học với Phàm Vũ 3 ngày, kế đến là 3 ngày tu luyện cùng ta. Sau đó Vương Ngôn sẽ dành 1 ngày để giảng dạy những kiến thức về giới hồn sư cho con. 7 ngày lặp lại một lần, không có ngày nghỉ, tạm thời con không cần trở về ngoại viện nữa. Chỉ cần hàng năm về tham gia sát hạch thăng cấp là được. Hoắc Vũ Hạo nghe Mục lão nói thế không những không vui mà lòng còn chùng xuống, hắn biết, sư phụ đã quyết toàn lực bồi dưỡng hắn. Sư phụ, con không thành vấn đề. Mục lão nói. Con đi đi, hôm nay bắt đầu học với Phàm Vũ. Ta đã báo với nó rồi, kế hoạch cực hạn đan binh của hệ hồn đạo cũng có thể bắt đầu, con và Hòa Thái Đầu sẽ cùng học tập. Hoắc Vũ Hạo nói. Sư phụ, còn Vương Đông? Mục lão nói. Nó không có hứng thú gì với hồn đạo khí, nên ta cho nó ở lại Hải Thần Các, buổi tối con về Hải Thần Các cùng hắn tu luyện, ta sẽ ở cạnh hướng dẫn cho hai con. Dạ. Đôi mắt vốn đang khép hờ của một lão bắt đầu từ từ mở ra, lão nhìn Hoắc Vũ Hạo bằng ánh mắt bình thản nhưng vô cùng nghiêm túc, nói: "Vũ Hạo, từ giờ chính thức bắt đầu quá trình tu luyện với tốc độ cao, con có vũ hồn cực hạn đồng nghĩa với việc tương lai của con sẽ vô cùng rộng lớn, nhưng trên vai con sẽ gánh thêm nhiều trách nhiệm nặng nề. 2 năm sau, trong lần trao đổi học viên, con sẽ đến Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư 3 năm. Sư phụ hy vọng, trước khi cuộc thi đấu hồn đại tái bắt đầu, thực lực của con sẽ đủ sức gánh vác công việc. Hiện nay thời gian không còn nhiều nữa, quan hệ giữa 3 đế quốc lớn không được tốt, đế quốc Nhật Nguyệt bắt đầu rục rịch không yên, và bản thể tông xuất hiện lại trên đại lục, còn cả." Một lão nói đến đây thoáng dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc vô cùng. "Con có được vận mệnh lực từ đế hoàng thủy thú, cũng có nghĩa vận mệnh đã chọn lựa con, tương lai của con e là không chỉ bảo vệ Học viện Sử Lai Khắc và Chấn Hưng Đường môn nữa, con phải vì hòa bình của đại lục mà cống hiến hết mình. Chỉ cần con nhớ rõ những lời này của sư phụ, và cố gắng hết sức cũng chính là đã không uổng phí duyên phận thầy trò của chúng ta." Không hiểu tại sao, Hoắc Vũ Hạo vừa nghe hết câu nói này của một lão, lòng lại khó chịu vô cùng, đây không phải vì những lời của một lão mà do chính giọng điệu của lão, rốt cuộc hắn cũng không kìm được mà hỏi. "Sư phụ, cơ thể của người không sao chứ?" Một lão mỉm cười lắc đầu. "Không sao. Ta đã ngần này tuổi, mọi chuyện cũng đã nhìn đủ rồi. Con yên tâm, nếu sư phụ còn có thể thủ hộ cho học viện ngày nào thì vi sư sẽ không dễ dàng vứt bỏ thân xác thối nát này ngày ấy." Hoắc Vũ Hạo còn muốn nói tiếp nhưng bị một lão giơ tay ngăn lại. "Nhanh đi đi, hiện nay với con, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quan trọng. Ta đã báo cho Phàm Vũ rồi, sau khi con hấp thu hồn hoàng xong sẽ theo nó học tập 3 ngày, 7 ngày sẽ xong một chu kỳ tu luyện." Hoắc Vũ Hạo nghe thấy thế cũng không nhiều lời nữa, hắn nhìn một lão rồi cúi đầu vái chào, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Khi hắn cẩn thận đóng lại cửa phòng của một lão, ánh mắt hắn thoáng hiện một chút bi ai, từ ngày có được vận mệnh nhãn, hắn lại càng nhạy cảm hơn trước, hắn rõ ràng cảm nhận được. Sinh mệnh lực của một lão đã không còn nhiều nữa, e là khó sống được quá 1 năm. Hơn nữa, sự suy kiệt này không thể thay đổi. Đúng như một lão nói, thân thể của lão đã hoàn toàn vỡ nát rồi. Hoắc Vũ Hạo đứng im lặng bên ngoài phòng một lão chừng 10 giây rồi mới khó khăn bước đi. Trong đầu hắn lại nhớ đến ánh mắt đầy kỳ vọng của một lão nhìn hắn ban nãy, hắn biết, muốn để sư phụ vui, thì việc duy nhất bây giờ hắn có thể làm là cố gắng tăng lên thực lực của chính mình. Trong phòng, trên gương mặt già nua của một lão thoáng hiện một nụ cười, lão thì thào tự nói với bản thân, bé con, có lẽ lúc này còn quá sớm để đặt phần áp lực nặng nề này lên vai con, nhưng, sư phụ không còn nhiều thời gian nữa. Lão không nói cho Hoắc Vũ Hạo biết chuyện của Mã Tiểu Đào cũng vì muốn hắn có thể tu luyện một cách thoải mái, không phải âu lo gì cả. Hoắc Vũ Hạo không biết bay, nên sau khi rời khỏi Hải Thần Cát, hắn đi đến chiếc thuyền nhỏ bên ngoài Hải Thần Đảo rồi rời đi. Đợi đến khi tu vi của hắn đến bậc hồn tông thì hắn có thể sử dụng hồn đạo khí phi hành, không phải rắc rối như thế này nữa. Hắn chèo thuyền xuyên qua mặt hồ rộng lớn, khi về đến ngoại viện, cảm giác đau buồn trong lòng hắn dần tan biến, thay vào đó, là một nguồn động lực thôi thúc càng phải cố gắng nhiều thêm. Sau khi dứt bỏ mọi tạp niệm trong lòng, Hoắc Vũ Hạo liền đi thẳng về phía khu vực thí nghiệm của hệ hồn đạo. Lúc hắn đi xuyên qua quảng trường Sử Lai Khắc đến trước khu vực thí nghiệm đã thấy Phàm Vũ đứng sẵn ở cửa lớn. Sư phụ. Hoắc Vũ Hạo vội vàng bước nhanh hơn. Phàm Vũ nhìn hắn bằng vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói. Đi theo ta. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện .org. Chương 352, Thí Nghiệm Cực Hạn, Thượng. Mạc Phi Vân chạy ra khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm với dáng vẻ có chút nhếch nhác và sắc mặt khó coi, cả nhóm đi vốn có 8 người, tính cả Duy Na và Mộ Tuyết. Nay chỉ còn lại 5. 3 vị hồn vương còn lại đã vĩnh viễn không thể thoát khỏi cánh rừng rậm này. Mà bọn họ cũng chưa liệp sát được hồn thú mình cần nữa. Tất cả những chuyện này đều có liên quan đến việc rời khỏi thậm chí còn có thể nói là mất tích của 3 người thiếu niên kia. Khi 3 người Hoắc Vũ Hạo biến mất cũng là lúc Huyền Lão và Xích Vương va chạm, đồng thời truyền ra bên ngoài một cổ hơi thở vô cùng khủng bố dọa Mạc Phi Vân suýt hồn phi phách tán, hơi thở khủng bố ấy làm hắn hoảng hốt dẫn cả nhóm người điên cuồng chạy trốn. Cũng bởi vì do hoảng hốt chạy bừa để tránh xa nơi phát ra hơi thở khủng bố ấy, mà làm bọn họ đi nhầm hướng, đụng phải đối thủ bọn họ không thể chống cự nổi. Kết quả thế nào nghĩ là biết, tính mạng của 3 gã hồn vương kia mất đi cũng bởi vì tạo cơ hội cho nhóm người còn lại chạy thoát. Kế đó, bọn họ tiếp tục tìm kiếm mấy ngày nữa nhưng kết quả cũng không thu hoạch được gì, cả nhóm không thể không rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Điện Hà, xem ra chúng ta nhất định phải đến Cực Bắc một chuyến rồi. Mạc Phi Vân thở dài nói. Mộ Tuyết an ủi. Mạc sư phụ, chúng ta từ từ tìm cũng được, vũ hồn của ta và Duy Na đúng là nên đến Cực Bắc tìm sẽ dễ hơn. Đáng tiếc, ba vị sư phụ kia. Khi nào trở về, tông môn nhất định sẽ gửi phần bồi thường xứng đáng đến gia đình của họ. Xin ngài yên tâm. Mạc Phi Vân gật đầu nói. Tất cả đều tại ta, là ta phải xin lỗi mấy người anh em ấy. Nếu không phải vì ta đi sai đường, dẫn mọi người đi sâu vào khu vực hỗn hợp thì tình hình đã không tệ đến mức ấy. Mộ Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Có trách phải trách ba cái tên kia. Bọn chúng mất tích luôn rồi, đừng để ta gặp lại bọn chúng, nếu không. Duy Na nói. Mộ tỷ, chuyện này cũng không thể trách họ được. Bọn họ có làm gì chúng ta đâu, chỉ bất ngờ tách ra thôi mà. Mộ Tuyết nói. Nhưng cái hơi thở khủng bố kia từ đâu mà đến? Với thực lực của bọn chúng tuy không thể thả ra hơi thở của hồn thú 10 vạn năm, nhưng Vũ Hạo vừa mới mất tích liền có người xuất hiện bắt lấy Tiểu Đông và Tiêu Tiêu, người đó là ai? Nếu ta đoán không nhầm thì ba người bọn nó đúng là đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để thu thập hồn hoàng, nhưng chắc chắn có thầy giáo theo sau. Thầy của bọn họ còn phải có thực lực rất mạnh. Học viện quốc gia Tinh La là học viện đứng đầu đế quốc Tinh La, nghe đâu ở đó có cả sư phụ bậc phong hào đấu la, nói không chừng, chính là do vị phong hào đấu la đó bị kẻ thù đuổi đến. Duy Na gượng cười nói. Việc đã đến nước này có suy đoán tiếp cũng không được lợi ích gì. Chúng ta đi Cực Bắc một chuyến đi. Thật lòng ta chẳng muốn đến nơi đó tí nào, không những lạnh mà còn nguy cơ trùng trùng. Mộ Tuyết nói. Chúng ta tạm thời về thành Thiên Đấu nghỉ ngơi dưỡng sức, bổ sung thêm người kế đó hẳn đi đến Cực Bắc. Có điều, Duy Na à, muội thật làm ta phải mở rộng tầm mắt. Muội thân là công chúa đế quốc Thiên Hồn Thế mà từ khi bắt đầu cuộc hành trình đến nay, chưa thấy muội kêu khổ hay than vãn một tiếng nào, thật làm tỷ bất ngờ. Duy Na tươi cười, buộc miệng nói. Đi thôi, mộ tỷ tỷ của muội, chúng ta về nghỉ ngơi dưỡng sức rồi tranh thủ đi liệp sát hồn thú. Chúng ta đến bình cảnh cấp 30 này đã gần một tháng rồi, muội không muốn tiếp tục như thế này nữa. Ai? Phàm Vũ sư phụ, sao người biết con đến? Hoắc Vũ Hạo đi theo sau Phàm Vũ vào trong khu vực thí nghiệm, tò mò hỏi. Phàm Vũ đáp. Dĩ nhiên là một lão nói cho ta biết. Hoắc Vũ Hạo giật mình nói. Sư phụ báo cho người. Phàm Vũ mỉm cười nói. Một lão không có gì không làm được, truyền âm cự ly xa thì xá gì. Vũ Hạo, từ hôm nay, nhiệm vụ của con sẽ rất nặng, rất rất nặng. Có thể sẽ còn vất vả hơn trước đây nữa, con phải cố gắng chịu đựng. Sau lần biểu quyết thành công ở Hải Thần Các, hệ hồn đạo đã được phép dốc toàn lực tiến hành kế hoạch cực hạn đan binh để bồi dưỡng con và thái đầu, tuy nhiên, áp lực của con cũng sẽ vì thế mà tăng lên rất lớn. Mặc dù ta là sư phụ của hai con nhưng tuyệt đối sẽ không nương tay. Trừ phi các con không còn nằm trong kế hoạch cực hạn đan binh nữa, nếu không, kỳ huấn luyện này bắt đầu, các con sẽ phải liên tục đối mặt với những khảo nghiệm vô cùng khó khăn. Vào đi. Lúc này thầy trò hai người đã đi đến trước phòng thí nghiệm số 12. Hôm nay trong căn phòng chẳng có ai ngoài Hòa Thái Đầu đang miệt mài chế tạo hồn đạo khí. Chào Hòa sư huynh. Hoắc Vũ Hạo vừa trông thấy Hòa Thái Đầu liền vội vàng bước nhanh đến. Hòa Thái Đầu buông khối kim loại trong tay ra, cười to nói. Tiểu sư đệ đã trở về rồi sao? Kết quả thế nào? Hoắc Vũ Hạo gật đầu đáp. Hiện giờ đệ đã là hồn tôn. Phàm Vũ nói. Được lắm, chúng ta không lãng phí thời gian nữa, hai con đến đây. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu vội vàng bước đến trước mặt Phàm Vũ. Phàm Vũ trầm giọng nói. Từ hôm nay, kế hoạch cực hạn đan binh chính thức bắt đầu. Tuy với tu vi của các con hiện nay hay là sẽ rất khó khăn nhưng các con không còn đường lui nữa. Các con phải dùng sự cố gắng của mình để đánh đổi lấy thành công mà hoàn thành huấn luyện. Ta, tiên viện trưởng, tiền viện trưởng sẽ đồng thời chỉ đạo các con. Hôm nay là buổi học đầu tiên, ta sẽ nói cho các con biết rõ một chút về kế hoạch cực hạn đan binh, bao gồm phương thức và ý nghĩa của nó. Mục đích của cái gọi là cực hạn đan binh chỉ đơn giản là muốn bồi dưỡng ra một cường giả có thể thay đổi kết cục chiến tranh. Mà những trận chiến tranh này, đều là những cuộc chiến ở cấp độ quân đoàn. Trong bốn đế quốc lớn hiện nay, bất kể là quốc gia nào, trong quân đội đều có hồn sư, quân đoàn trưởng còn ít nhất phải đạt đến bậc hồn thánh nữa. Mà một đội quân chính quy, bình thường đều phối hợp vô cùng ăn ý, có khi còn được trang bị cả hồn đạo khí, vậy thì dù là cường giả bậc phong hào đấu la cũng không dám lỗ mãng đối đầu trực tiếp với bọn họ. Còn kế hoạch cực hạn đan binh này, yêu cầu các con không chỉ phải biết chế tạo hồn đạo khí, mà đồng thời còn phải sử dụng thành thạo hồn đạo khí, am hiểu các phương diện về quân sự, ẩn nấp, trinh sát, mai phục, phá hoại và một số phương diện khác nữa. Kế hoạch này vốn được dùng thử trong khoảng thời gian 10 năm. Nhưng hiện nay, Mục lão đã ra lệnh, trong vòng 2 năm, phải thấy được hiệu quả đầu tiên trên người các con. Vũ Hạo, Thái Đầu, hai con sẽ được bồi dưỡng theo hai con đường khác nhau. Vũ Hạo chủ công, nó sẽ theo hướng trinh sát, phá hoại, ẩn nấp, chế tạo và sử dụng hồn đạo khí. Thái Đầu, con cũng theo hướng là chế tạo và sử dụng hồn đạo khí nhưng lại thiên về lắp đặt, hóa trang, sinh tồn nơi hoang dã, quân sự, sách lược, quan sát, phản ứng nhanh nhạy, chạy trốn, ẩn nấp, mang theo hồn đạo khí và một số thứ khác nữa. Những thứ Hòa Thái Đầu cần phải học rõ ràng nhiều hơn Hoắc Vũ Hạo rất nhiều, đây chắc hẳn cũng vì Hoắc Vũ Hạo là hồn sư kim tu song hệ vũ hồn lẫn hồn đạo. Phàm Vũ nói tiếp. Nói một cách đơn giản, con đường của Vũ Hạo chuyên về mặt tấn công và phá hoại, nắm trong tay phương thức đánh tan kẻ địch. Còn Thái Đầu, vì con là hồn sư hệ thực vật nên ngoài mặt phá hoại thì phải biết thêm nhiều kiến thức khác nữa, con đường của con thiên về mặt phụ trợ, là một hậu phương vững chắc cho Vũ Hạo. Trong kế hoạch của ta, hai con là một chỉnh thể chứ không phải là một cá nhân đơn lẻ, hiểu chứ? Hoắc Vũ Hạo quay sang nhìn Hòa Thái Đầu, Hòa Thái Đầu vẫn vẻ mặt bình thản ấy, ánh mắt rõ ràng lộ vẻ cực kỳ hưng phấn. Hắn thấy Vũ Hạo đang nhìn mình, khẽ cười nói. Sao vậy tiểu sư đệ? Đây là con đường do chính huynh lựa chọn, trong kế hoạch cực hạn đan binh, vị trí của huynh quan trọng hơn đệ nhiều nha. Ha ha! Hoắc Vũ Hạo tuy còn bé nhưng do được rèn luyện không ít nên trưởng thành hơn bạn bè đồng lứa nhiều, làm sao hắn lại không hiểu ý của Phàm Vũ. Theo kế hoạch này, rõ ràng hắn là chính, còn Hòa Thái Đầu là phụ. Mà Hòa Thái Đầu để học hết được những thứ này chắc chắn phải bỏ công sức nhiều hơn hắn gấp mấy lần, làm sao còn thời gian tu luyện nữa. Phàm Vũ vỗ vai Hoắc Vũ Hạo nói. Vũ Hạo, con không cần phải nghĩ nhiều. Tuy Thái Đầu bị vướng vào kế hoạch này, làm người đứng phía sau con nhưng trong tương lai, tu vi của nó nhất định sẽ không thấp. Phía học viện sẽ nghĩ mọi biện pháp giúp nó tăng tu vi đến bậc phong hào đấu la. Khi học viện quyết định chấp nhận kế hoạch cực hạn đan binh này, cũng như đã chọn đầu tư rất nhiều vào các con, nếu con muốn kế hoạch này thành công thì phải cố gắng vượt qua giai đoạn học tập khó khăn này. Dạ. Hoắc Vũ Hạo không nói thêm gì nữa, tuy Phàm Vũ đã nói thế nhưng trong lòng hắn sẽ nhớ mãi phần nhân tình này của sư huynh. Phàm Vũ nói. Buổi học đầu tiên ngày hôm nay cũng là buổi thí nghiệm của chúng ta dành cho các con. Các con chuẩn bị một chút đi. Nửa canh giờ sau đến đấu thú khu. Trong quá trình này, các con có thể sử dụng hết tất cả mọi kỹ năng của mình, kể cả hồn đạo khí, nhưng tất nhiên sẽ trừ định trang hồn đạo khí. Phàm Vũ nói xong liền xoay người đi, Hòa Thái Đầu lập tức đứng dậy vội vàng chuẩn bị hồn đạo khí để lát nữa mang theo sử dụng. Sư huynh, huynh có biết lát nữa sẽ thí nghiệm gì không? Đến đấu thú khu vậy là chúng ta phải chiến đấu với hồn thú rồi. Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hòa Thái Đầu đáp. Huynh không biết. Nhưng ban nãy sư phụ đã nói hệ hồn đạo đã dốc toàn lực bồi dưỡng chúng ta, e là lát nữa không đơn giản chỉ chiến đấu với hồn thú. Nhất định sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn. Nếu huynh đoán không sai, hôm nay sư phụ muốn kiểm tra xem giới hạn chịu đựng của chúng ta là mức độ nào để bắt đầu sắp xếp những bước huấn luyện kế tiếp. Kế hoạch cực hạn đan binh chủ yếu nghiêng về mặt chiến đấu, sau này mỗi tuần chúng ta sẽ có ít nhất một buổi chiến đấu thực tế, những buổi còn lại là học tập và rèn luyện. Vâng. Hoắc Vũ Hạo siết chặt nắm tay, hai mắt đầy tự tin. Sau khi trở về từ cuộc thi đấu hồn đại tái, mấy tháng nay, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhất là những thu hoạch trong tinh đấu đại xâm lâm. Không biết sư phụ có biết chưa nữa? Lần thí nghiệm này nhất định phải làm cho sư phụ bất ngờ và vui mừng. Hoắc Vũ Hạo cũng không chuẩn bị nhiều lắm, mà dù có muốn cũng không có cái để chuẩn bị, mấy tháng nay hắn có chế tạo cái hồn đạo khí nào đâu, trong người hắn hiện nay, hồn đạo khí có uy lực mạnh nhất chính là cái hồn đạo ma tí xạ tuyến kia thôi. Nên trong thời gian này, hắn khoanh chân ngồi xuống điều tức hồn lực, để bản thân trở về trạng thái tốt nhất. Còn Hòa Thái Đầu ở bên cạnh bận rộn một chút cũng đã chuẩn bị xong. Nửa canh giờ sau, Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đã đến trước đấu thú khu. Lúc này còn trong giờ học của các lớp ngoại viện nên khu vực bên ngoài khá là im ắng. Hai sư huynh đệ liếc mắt nhìn nhau rồi bước thẳng vào trong đấu thú khu. Lúc này, ở giữa sân đấu thú khu đã có mấy người đứng chờ, đó là nhóm người lãnh đạo của hệ hồn đạo và người phụ trách đấu thú khu, Thú Vương Cung Trường Long. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 353, Thí nghiệm cực hạn, Trung. Nơi đây không những là khu vực lớn nhất học viện Sử Lai Khắc mà đồng thời cũng là tòa kiến trúc lớn nhất học viện. Diện tích của đấu thú khu lớn gần bằng diện tích của mấy tòa giáo học lâu của hệ vũ hồn cộng với khu ký túc xá và quảng trường Sử Lai Khắc. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu chạy bộ mất một quãng đường mới vào đến nơi. Chào tiên viện trưởng, tiền viện trưởng, cung lão, sư phụ. Hai sư huynh đệ vừa đến nơi lập tức cúi người hành lễ với ba vị cường giả cấp cao của học viện và phàm vũ. Cung Trường Long có ấn tượng vô cùng sâu sắc với Hoắc Vũ Hạo, lần trước, Hoắc Vũ Hạo đã dùng kỹ năng mô phỏng, thả ra hơi thở hồn thú 10 vạn năm làm cả đám hồn thú đang được nuôi nhốt tại đây sợ đến đái ra sàn, mất một thời gian tẩy rửa rất lâu mới sạch sẽ trở lại. Tiên viện trưởng, lão tiền, hai người chắc chắn muốn làm như thế sao? Hai đứa nhỏ này mới bấy nhiêu tuổi, việc này có gấp quá không? Cung Trường Long nhíu mày nói nhanh. Tiên Lâm Nhi trầm giọng nói. Cung lão, nếu không làm thế thì sao có thể kiểm tra được giới hạn của bọn chúng? Chỉ khi nào rơi vào nguy cơ sinh tử thì bọn chúng mới có thể bộc lộ ra được tất cả tiềm năng của mình. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu vừa nghe tiên viện trưởng nói thế liền giật nảy mình, không phải chỉ bảo là kiểm tra thôi sao? Tự dưng lại liên quan đến nguy cơ sinh tử nữa. Cung Trường Long trầm giọng nói. Mấy người hệ hồn đạo các ngươi đừng có gây chuyện nữa. Ta không đồng ý làm thế. Ta có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho đệ tử của học viện. Tiên Lâm Nhi không nói gì nữa chỉ lấy ra một khối lệnh bài bằng gỗ màu xanh thẳm, bên trong dường như có một màn ánh sáng màu xanh lam lượn lờ bao phủ. Cung lão, việc này đã được đồng ý trong hội nghị tại Hải Thần Các, hệ hồn đạo chúng tôi đã được cho phép toàn quyền làm mọi chuyện để thực hiện kế hoạch cực hạn đan binh này. Từ nay, tất cả những gì của học viện đều phải nghe theo sự điều khiển của chúng tôi. Xin ngài hãy làm theo những gì chúng tôi vừa nói. Bắt đầu đi. Tiên Lâm Nhi dù sao cũng là một trong hai đại viện trưởng của Học viện Sử Lai Khắc, khi bà nói ra những lời này, cả người tỏa ra khí thế uy nghiêm bức người. Cung lão vừa trông thấy chiếc lệnh bài màu xanh thẫm ấy liền biến sắc, lão không tranh cãi nữa mà xoay người đi nhanh vào trong. Hải thần lệnh, là lệnh bài có quyền lực cao nhất của Học viện Sử Lai Khắc, chỉ có hải thần các mới có thể phân phát ra ngoài. Khi nào sử dụng xong phải trả lại cho hải thần các. Muốn có được hải thần lệnh là một việc cực kỳ khó khăn vì yêu cầu để nó xuất hiện vô cùng hà khắc, mà người có được có thể huy động tất cả những thứ trong phạm vi sở hữu của Học viện Sử Lai Khắc. Thậm chí có thể ban bố lời kêu gọi này có tác dụng với cả những học viên đã tốt nghiệp học viện, có thể nói là sử dụng được tất cả sức người sức của Học viện Sử Lai Khắc. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu tuy không biết hải thần lệnh này có ý nghĩa gì nhưng tâm trạng đã bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Thí nghiệm này rốt cuộc là những việc gì đây? Tiên Lâm Nhi nhìn Phàm Vũ gật đầu. Phàm Vũ, ngươi giới thiệu sơ về nội dung của buổi thí nghiệm hôm nay đi. Phàm Vũ nói. Thái Đầu, Vũ Hạo. Lát nữa sẽ là cuộc thí nghiệm để tìm ra sức chịu đựng cực hạn của hai con. Các con phải dốc toàn lực chiến đấu, không được giấu giếm cái gì hết. Trong quá trình này, chúng ta sẽ liên tục tăng số lượng hồn thú, tăng đến mức nào các con không thể chống đỡ được nữa thì thôi. Những đòn tấn công của hồn thú vào các con dĩ nhiên sẽ không nương tay, chúng ta sẽ đứng bên ngoài cứu viện các con ngay khi cần thiết, nhưng dĩ nhiên sẽ khó mà tránh khỏi những chuyện ngoài ý muốn. Cho nên trong quá trình chiến đấu, các con phải tự bảo vệ bản thân cho tốt. Càng kiên trì được lâu, chống đỡ được nhiều hồn thú thì mức độ đánh giá của các con càng cao. Trong quá trình thí nghiệm nếu phải giết chết hồn thú thì cứ thẳng tay không được do dự. Trừ việc Vũ Hạo không được sử dụng kỹ năng mô phỏng để mô phỏng hơi thở hồn thú 10 vạn năm và Thái Đầu không được sử dụng định trang hồn đạo khí thì những kỹ năng còn lại của các con có thể thoải mái ứng dụng. Kế hoạch cực hạn đan binh tuy quan trọng nhưng sự an toàn của các con mới là nhất, các con phải nhớ kỹ điểm này. Đi thôi, khi các con vào sân, hồn thú sẽ xuất hiện từ bất cứ phương hướng nào. Các con hãy cho chúng ta xem. Các con có thể làm những gì? Dạ. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đồng thanh đáp, trái ngược với vẻ bất an của Hòa Thái Đầu, Hoắc Vũ Hạo lại vô cùng kiên định đáp. Bởi vì hiện nay, trên vai hắn đã có quá nhiều thứ, sự tha thiết chờ đợi từ Mục lão, kỳ học từ sư phụ Phàm Vũ, sự hy sinh của sư huynh Hòa Thái Đầu, tất cả không những không làm tăng áp lực cho hắn mà còn làm ý chí chiến đấu của hắn tăng lên hừng hực, hắn cần phải cố gắng, cần phải hết sức phấn đấu để tăng cường thực lực của bản thân. Hòa Thái Đầu lúc này cũng đã bình tĩnh lại, hắn và Hoắc Vũ Hạo sóng vai đi vào giữa sân đấu thú khu. Hắn vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Tiểu sư đệ, chúng ta phải làm thế nào đây? Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ cân nhắc một lúc, nói. Sư huynh, đệ sẽ chủ chiến, huynh bổ trợ cho đệ. Huynh cứ tấn công dựa theo chỉ thần từ tinh thần tham trắc của đệ. Mức độ tấn công cũng phải khống chế thật tốt, cố gắng tấn công đẩy lui nó là được. Đệ nghĩ trận này chúng ta sẽ không chỉ phải đấu với một con hồn thú, nên chúng ta phải cố hết sức tiết kiệm hồn lực và thể lực của mình. Hòa Thái Đầu thoải mái đáp. Được, đệ chỉ huy, huynh phối hợp. Khi cuộc thí nghiệm chính thức bắt đầu thì tâm trạng hồi hộp lo lắng trong lòng hai người bọn họ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn và kích động. Sau cuộc thi đấu hồn đại tái, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải một thử thách lớn thế này, có điều đây chỉ là một cuộc thí nghiệm mà thôi. Đến đây. Hoắc Vũ Hạo khẽ quát một tiếng, sau đó xoay người, bước nhanh hai bước, chắn trước người Hòa Thái Đầu. Một con hồn thú thuộc họ sói với màu lông đen bóng lặng lẽ xuất hiện rồi chạy như điên về phía hai người bọn họ. Vì tốc độ của nó quá nhanh nên thoáng cái đã trở về mơ hồ có chút như ảo giác. U Linh Lang, một loài hồn thú chuyên về tốc độ, lực tấn công và né tránh cực kỳ khủng bố. Phía trên trán con U Linh Lang trước mặt hai người bọn họ đã có một dúng lông màu vàng, chứng tỏ tu vi của nó đã hơn 1.000 năm. Ba cái hồn hoàng màu trắng lặng lẽ xuất hiện dưới chân Hoắc Vũ Hạo. Hai tròng mắt của hắn đồng thời lóe sáng bắn ra một vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Tinh thần tham trắc cộng hưởng theo đó mà xuất hiện trên phạm vi có đường kính chừng 100 mét, hàng loạt hình ảnh từ khắp mọi phương vị ào ùa vào đầu óc Hòa Thái Đầu. Hoắc Vũ Hạo không phải cố ý giấu giếm phạm vi tối đa có thể sử dụng tinh thần tham trắc, chỉ vì hắn muốn tiết kiệm hồn lực thôi. Hiện giờ người đứng cạnh hắn không phải Vương Đông, hắn không có được sự trợ giúp từ Hạo Đông Lực và tác dụng khôi phục hồn lực từ Hoàng Kim Chi Mang, nên tất cả những gì hắn có thể làm là dựa vào thực lực của mình và Hòa Thái Đầu. Sau vài giây ngắn ngủi, con U Linh Lang kia đã bay đến sát bên hai người bọn họ, từng tiếng ầm ầm liên tục vang lên từ người Hòa Thái Đầu, 12 khẩu hồn đạo pháo loại nhỏ đã xuất hiện trên người hắn. Theo như những gì Hoắc Vũ Hạo đã nói, nhiệm vụ của hắn là đánh lui hồn thú, nên hắn lập tức sử dụng hồn đạo khí thích hợp theo phán đoán của mình. Tuy nhiên con U Linh Lang này không nhào hẳn vào hai người bọn họ, khi khoảng cách chỉ còn chừng 10 thước thì nó bỗng nhiên dừng lại, hai bên trái phải của nó đồng thời xuất hiện thêm một con U Linh Lang, cả ba con từ ba hướng khác nhau đồng loạt tấn công. Hai con đánh Hoắc Vũ Hạo, một con tấn công phía sau Hòa Thái Đầu. U Linh phân thân, đây là kỹ năng trời cho loài U Linh Lang này, trong ba con U Linh Lang này chỉ có một con là thật, nhưng hai con còn lại cũng có lực tấn công không kém. Kỹ năng này có tác dụng không nhỏ trong thực tế mà lại còn cực kỳ hữu hiệu nữa. Nếu không phải hồn hoàng của U Linh Lang không thể mang đến kỹ năng này thì e là loài U Linh Lang đã sớm bị tuyệt chủng rồi. Mặc dù thế, U Linh Lang ngàn năm vẫn là một trong những hồn thú được nhiều người lựa chọn khi thu thập hồn hoàng. Ngay khi U Linh Lang hóa thành ba phân thân thì Hoắc Vũ Hạo cũng chuyển động, chân bước quỷ ảnh mê tung, cả người Hoắc Vũ Hạo thoáng trở nên hư ảo. Sau khi có được hồn hoàng thứ ba, thực lực của hắn đã tăng lên trong mọi phương vị, dĩ nhiên tốc độ cũng thế, cộng thêm việc cải tạo cơ thể từ sinh linh kim, lúc này hắn chỉ nháy mắt tăng tốc thôi đã nhanh như loài báo bình thường rồi. Thoáng cái, hắn đã vọt đến trước mặt con U Linh Lang phía bên trái. Tay phải giơ lên chụp xuống đầu nó. Lần này hắn ra tay vô cùng chính xác, khi tay hắn chụp xuống cũng là lúc con U Linh Lang ấy đang nhảy lên, thế nên nó muốn chuyển hướng tránh đi cũng không thể nữa. Nó chỉ còn cách giơ hai móng vuốt đánh về phía Hoắc Vũ Hạo, đồng thời ngửa đầu cắn lấy tay phải của hắn. Nhưng, mọi chuyện nào được như ý muốn của nó, hành động của Hoắc Vũ Hạo đã được tính toán cụ thể rồi, khi tay hắn chụp xuống thì năm cái móng vuốt từ năm đầu ngón tay cũng xuất hiện. Năm cái móng vuốt sắc như đao này dài đến một thước, điều này cũng có nghĩa cánh tay của Hoắc Vũ Hạo đã tăng thêm một thước, đòn tấn công cũng trúng đầu con U Linh Lang sớm hơn. Con U Linh Lang mới ngẩng đầu lên được một nửa thì lưỡi đao màu vàng nhạt ấy đã cảm vào trán nó, hai cái móng vuốt của nó cũng dừng lại trên không trung. Hoắc Vũ Hạo dựa vào sức lực của mình đè xuống con U Linh Lang, làm nó căn bản không thể dãy dụa gì. Tiếng kêu thảm thiết của con U Linh Lang mới chỉ vang lên được một nửa thì năm cái móng vuốt như lưỡi đao kia đã cắm sâu vào đầu nó, nháy mắt mất mạnh. Hòa Thái Đầu vẫn đang đứng im lặng bên phía kia, hai con U Linh Lang còn lại đang tấn công về phía hắn và Hoắc Vũ Hạo thoáng cái đã hóa thành làn sương khói màu xám và biến mất.